Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy quỷ đỏ. Quỷ đỏ nằm im bất động chịu trận. Nó nói: mày là quỷ, làm đồ ăn cho hổ thần đi. Nhưng bất ngờ, tiếng con nít ở đâu cười lên the thé, làm cho nó lạnh cả sống lưng. Lập tức hổ thần bị đánh văng sang một bên, nằm rên lên hừ hừ. Nó nhìn sang thì thấy có một cục máu đen hình tròn đang bay lơ lửng tiến về phía quỷ đỏ. Xung quanh cục máu ấy bốc lên một nguồn quỷ khí đặc quánh đầy âm lực. Đó chính là Ngải Nhi Hà Nam đó. Tiếng của sư phụ hòa vào trong cơn gió, đến cả nó cũng phải khẽ rùng mình vì cái nguồn sức mạnh lạ thường của Ngải Nhi Hà Nam. Chương 14. Tình thế đảo ngược. Khi cái cục máu đen ấy bay lại gần quỷ đỏ, sức mạnh của quỷ đỏ tăng lên gấp bội. Khi nhận được quỷ lực, ả ta lập tức ôm lấy cục máu mà âu yếm. Nó bay lại chém mạnh từ trên xuống. Nhưng cục máu ấy chỉ cần xoay lại nhìn nó thì bỗng dưng toàn thân nó cứng đờ lại. Mũi thương chỉ chạm được đến dòng quỷ khí bao quanh Ngải Nhi và con quỷ đỏ, rồi tự dưng khựng lại. Đừng cố gắng phí sức, tôi không làm gì được đâu. Tiếng của tên ác ôn cười lên hả hê. Mà cũng đúng là như lời hắn nói thật, nó không tài nào mà chạm vào được. Bây giờ phải làm sao đi sư phụ? Mình bị bao vây ngược lại rồi. Nó thông báo trong cấp bách. Mặc dù sư phụ đã thấy được hết diễn biến qua một cái gương đồng đã được phù phép. Bình tĩnh giữ vững trận pháp đi, ta đang suy tính. Mặc dù sư phụ nói như vậy, nhưng lòng nó quả thật không cam tâm. Toàn bộ lực lượng bên nó đã bị đánh úp từ bên ngoài vào. Bạch hổ bị trọng thương với cú đánh bất ngờ vừa rồi, cho nên Sơn Thần tướng quân đành phải xoay chuyển tình thế, vừa đánh vừa bảo vệ nguyên thần cho bạch hổ. Nếu như sơ xuất, bạch hổ sẽ lập tức bị chúng hút hết nguyên thần. Sự mệt mỏi đã hiện ra rõ trên gương mặt của âm lính và cả Sơn Thần. Nó cũng cố gắng cầm cự thế trận để không bị bóp chặt từ bên ngoài vào. Nhưng với sự chênh lệch rõ ràng ấy, quân đoàn bên phía nó chỉ cầm chừng được trong một chút nữa thôi thì sẽ bị thâu tóm toàn bộ. Những con ma da giữ chân để cho những âm lính của hắn ta hạ gục. Nó nhìn quanh, thấy chưa nhận được sự tương trợ nào từ sư phụ. Nó lẩm bẩm: dầu sôi lửa bỏng rồi sư phụ à, nhanh lên. Bất ngờ, nó bị một con quỷ tay sai của hắn bóp lấy cổ nâng lên quá tầm tay. Quỷ sai thẻ cái lưỡi dài đỏ âu màu máu cuốn lấy nó từ khi chân lên. Cây thương trên tay cũng đã bị rơi xuống đất. Nó đau đớn dãy dụa. Kim Cang chi thuật tại sao lại mất tác dụng? Chẳng lẽ nó thua trận như vậy sao? Thân thể thực của nó ở trận đàn cũng dãy đạp lên vì ngạt thở. Lôi phù triệu lệnh, thiên lồ giáng, cấp cấp nhận lệnh. Lập tức một tia sét xé trời giáng thẳng xuống quỷ sai. Con quỷ bị đánh chẻ ra làm đôi, còn nó thì lồm cồm bò dậy. Với lực điện của tia sét khiến cho nó choáng nặng, loạng choạng mà té xuống đất. Ôi, vô dụng, ta kịp thời cứu đó, không thì ngươi đứt rồi. Trời ơi, đợi sư phụ nghĩ ra được cách đó, thì quân ta bị tan hồn lạc phách hết rồi. Nó trách móc sư phụ, nhưng nó đâu hề biết rằng là do nó chuẩn bị bàn đàn chưa thực sự đủ đầy, thiếu mất cái lệnh bài triệu thỉnh các vị thánh âm. Lúc nãy sư phụ bắt buộc phải rời bàn đàn để đi lấy lệnh bài. Sư phụ không thèm trả lời nó mà bắt tay vào việc cứu quân. Tiên linh linh, địa linh linh, triệu hồi đầu trâu mặt ngựa, mở cửa diêm phù, thông thiên bạch lộ, cấp cấp mau bào triệu lệnh. Ở giữa dòng sông xuất hiện ra một cánh cửa quỷ môn quan với những ký tự lạ mắt. Những con ma da thấy cánh cửa ấy thì hoảng sợ mà nép mình vào nhau. Tất cả âm binh đều dừng trận đánh mà quay lại nhìn cánh cửa âm tạo. Bên trong quỷ môn quan, lần lượt đầu trâu mặt ngựa và cả hắc bạch vô thường xuất hiện ra. Họ là những tay sai của địa phủ, chuyên đi bắt những âm hồn. Họ nhanh chóng tiến tới bắt và xích những con ma da lại. Nó nhanh chóng nhặt lại cây thương của mình, rồi xuyên qua người con quỷ sai đang bò dưới đất với hai phần thân thể bị chẻ đôi vì tia sét lúc nãy. Lập tức con quỷ quá thành mây khói, lạc phách tiêu tan. Tên thầy tạ kia nhận thấy thế trận bị đảo ngược, khi quỷ môn quan mở ra, những tay sai của Diêm Phụ đã áp giải một phần âm binh của hắn đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net